Đại Ngu Hải Đường, sự tồn tại tuyệt vời nhất. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Thư Hân cúp máy. Trên miệng vẫn còn vương lại nụ cười. Nàng vừa gọi cho Tiểu Đường. Hôm nay cô ấy tới Thâm Quyến quay hình trước. Rồi ngày kia sẽ tới Hồ Nam để cùng cả nhóm quay chương trình mới. Triệu Tiểu Đường vừa về khách sạn đã vội khoe với nàng rằng hôm nay có rất nhiều fan tới sân bay đón. Còn ra sức kêu tên của mình. Không chỉ có mỗi 12 người như những ngày đầu nữa. Ngu Thư Hân biết người yêu nàng ngoài lạnh trong nóng. Nhìn cao lãnh như vậy thôi chứ bên trong rất mềm yếu. Mau nước mắt là một người có mưu cầu tình cảm mạnh mẽ. Chỉ cần được yêu mến liền vui như một đứa trẻ. Tiểu Đường thẳng thắn và dường như chẳng ngại việc nói ra suy nghĩ của mình. Có đôi chút bốc đồng. Sau khi ở bên Ngu Thư Hân, tính bốc đồng đó phần nào đã được kiểm soát. Nhưng phần nũng nịu bên trong thì có vẻ ngày càng tăng lên. Em rất nhớ chị. Ngu Thư Hân nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình. Phía sau là tấm ảnh hai người ôm nhau trên sân thượng. Ngón tay rất nhanh gõ mấy chữ. Cha Nam lẻo mép, Triệu công tử ta chỉ lẻo mép với lão bà thôi. Ngu Thư Hân lướt Weibo, thấy hình ảnh ở sân bay hôm nay. Xung quanh toàn quả thực toàn là fan nữ. Triệu Tiểu Đường vui vẻ vẫy tay chào. Điện thoại cũng vì cử động này mà màn hình bật sáng. Lộ ra hình nền là bức ảnh hai người chụp trên sân thượng. Ngu Thư Hân giờ khóc giờ cười. Cô gái nào hẹn hò với một idol cũng bị giấu kín. Chỉ riêng Tiểu Đường nhà nàng chắc là hận không thể hét lên với tất cả mọi người rằng Ngu Thư Hân là người yêu của tôi. Chúng tôi công khai rồi. Tuy rằng có chút vui vẻ. Để cái hình nền kia thì chắc không ai dám bén mảng tới làm quen hẹn hò với cục đường nhà nàng nữa. Nhưng đã có kinh nghiệm nhiều năm trong giới giải trí này. Lợi hại của bất kỳ hành động nào nàng cũng phải lường trước. Liền nhắc nhở Triệu Tiểu Đường chú ý không quay điện thoại ra ngoài như vậy nữa. Quan điểm của Triệu Tiểu Đường là không thể bắt ép tất cả mọi người đều thích mình được. Nhưng dù sao trong giới giải trí này, fan hâm mộ chính là không khí của idol. Thêm một người hâm mộ, cũng là thêm một chút dễ sống hơn rồi. Nhắn tin qua lại tới lúc không nhận được tin nhắn trả lời nữa. Đoán chừng người kia lại ngủ quên rồi. Ngu Thư Hân bắt đầu trách mail công việc của mình. Suốt đoạn thời gian bận rộn này, nàng thật sự không tìm được một phút nào để quan tâm tới chuyện kinh doanh nữa. Cũng may có những người bạn thân đủ tin tưởng đứng ra giúp đỡ. Nếu không khẳng định bây giờ công ty loạn lạc lắm rồi. Cũng chưa phải sự nghiệp oanh liệt lớn lao. Cho nên hiện tại chỉ mang lại cho Ngu Thư Hân khoản thu nhập khá cao. Còn vị thế của nàng thì vẫn còn rất mông lung. Sắp tới Ngu Thư Hân nhận một phim của nhà đài. Thời gian quay kéo dài tận 3 tháng. Tháng 7 sẽ khai máy. Triệu Tiểu Đường hôm nghe được tin này, sụ mặt suốt cả một ngày trời. Điều này nghĩ là cô phải xa Ngu chứng tận 90 ngày. Như thế sao cô chịu được chứ? Cũng may trong 3 tháng đó vẫn còn có sự kiện chung. Ngu Thư Hân hứa hẹn đủ điều người kia mới thôi. Ngu Thư Hân nhớ lại khuôn mặt như bánh bao ngâm nước đó. Lại không nhịn được mà mỉm cười. Điện thoại kêu mấy tiếng tinh tinh báo có tin nhắn tới. Mở ra xem, là của Lưu Dịch Sướng. Lúc mới kết thúc chương trình, nàng có gửi tin nhắn cảm ơn tất cả bạn bè đã ủng hộ mình. Trong đó có cả Dịch Sướng. Cậu ấy còn hẹn nàng đi ăn. Nhưng tới giờ vẫn chưa có thời gian. Hơn nữa cục đường nhà nàng có vẻ có ấn tượng rất không tốt về cậu ấy cho dù chưa gặp lần nào. Nên nàng vẫn luôn từ chối khéo lời mời kia. Hân Hân, cậu nhận được lời mời của đạo diễn Lục vào bộ phim sắp tới rồi chứ? Đạo diễn Lục là một đạo diễn khá có tiếng. Hôm qua trợ lý của Ngu Thư Hân có báo lại rằng ông ấy muốn mời nàng đóng phim đó. Mà nam chính là Lưu Dịch Sướng. Tiếng tăm của hai người sau Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi tương đối tốt. Diễn xuất tự nhiên. Tương tác với nhau càng đáng yêu hơn nữa. cho nên ông đích thân mời đích danh nàng. Ngô Thư Hân vẫn đang trong thời gian suy nghĩ. Dù sao cũng mới debut cùng nhóm nhạc, lại chuẩn bị nhận một bộ phim kéo dài tới 3 tháng. Nàng cũng chưa rõ có thời gian để nhận thêm hay không. Dù đây cũng là đề nghị không tồi. Xuất phát điểm của nàng vốn là một diễn viên, nhưng tới giờ mới có chút tiếng tăm. Nếu tận dụng khoảng thời gian này để cố gắng có lẽ là tốt nhất. Mình cũng có nhận được rồi, nhưng vẫn đang suy nghĩ. Nàng trả lời đơn giản, hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác. Mình chưa thấy bạn diễn nào hợp với mình như cậu đấy. Ha ha, cảm ơn cậu, mình sẽ suy nghĩ thêm vì hiện tại lịch trình rất bận. Hai người trò chuyện đơn giản vài câu. Sau đó nàng lấy cớ đi ngủ để kết thúc câu chuyện. Ngô Thư Hân leo lên giường, ôm con gà mà người kia gắp được ở Trường Long, dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Triệu Tiểu Đường thật sự giống như báo cáo lịch trình với cấp trên. Cứ lúc nào rảnh rỗi là nhắn tin cho nàng, gửi đủ loại ảnh cho nàng. Thậm chí có một anh chàng diễn viên tới xin số cô ấy cũng kể. Ngô Thư Hân trả lời đơn giản, cho số máy phụ của trợ lý chị đi. Triệu Tiểu Đường câm nín, mai được gặp nhau rồi. Còn hơn 20 tiếng nữa thôi. Triệu Tiểu Đường trả lời, thật là mong ngóng a, cách chương.